Ngạo Thế Đan Thần, chương 3201 Kiếm Huyết Đan, gocchuyenaudio.com. GT, Trầm Tường cũng là sử dụng kiếm người, hắn đối với kiếm huyết rất tò mò, tiếp tục dò hỏi. Này kiếm huyết có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Có thể làm cho nắm giữ kiếm huyết người trở nên như vậy cường. Vừa nãy người đàn ông trung niên cũng đã nói rồi, bọn họ bạch ra bên trong, một khi thức tỉnh rồi kiếm huyết người, đều sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, ở cùng cấp bậc bên trong là vô địch bình thường tồn tại, mới để bọn họ bạch ra trở nên phi thường cường thịnh. Kiếm huyết kỳ lạ nhất địa phương, chính là sử dụng kiếm thời điểm, có thể sản sinh một loại sức mạnh đặc biệt hơn nữa đang thức tỉnh kiếm huyết thời điểm, còn có thể thức tỉnh một bộ kiếm pháp, còn là cái gì kiếm pháp, cái này chúng ta liền nói không rõ ràng, cũng chỉ có nắm giữ kiếm huyết người mới có thể đi triển khai mạnh mẽ kiếm pháp. Người đàn ông trung niên nói rằng, Trầm Tường hiện tại đã bước vào ngạo thế cuồng cảnh, thế nhưng hắn dùng cho chiến đấu rất nhiều công pháp đều là trước hắn, đều có chút theo không kịp, tuy rằng còn có thể thả ra rất mạnh uy lực đến, thế nhưng là không thể chân chính đem ngạo thế cuồng lực sức mạnh khai quật ra. Nhiều năm qua, hắn đều ở luyện đan, công pháp tu luyện cũng đều chủ yếu cùng luyện đan có quan hệ, hắn đều không làm sao đi chú ý tới công pháp sự tình, hiện tại hắn cảm giác mình cũng cần một ít lợi hại công pháp mới được, như vậy mới có thể phát huy ra chính hắn thực lực đến. Có thể cho ta một điểm kiếm huyết sao? Trầm Tường nói rằng, ngươi cho ta một ít kiếm huyết, ta lấy về nghiên cứu một chút, nhìn Thái Dương cuồng hỏa có phải là thật hay không có thể trợ giúp ngươi, cũng không cần nhiều ít, nửa bát liền được rồi. Nửa bát huyết là tương đối ít, mặc dù cô gái kia vô cùng suy yếu, nhưng đối với nàng tới nói cũng không phải vấn đề gì. Liền như vậy, người của Bạch Gia liền cho Trầm Tường nửa bát huyết, hiện tại Trầm Tường cũng ở cùng bọn họ thảo luận hợp tác chi tiết nhỏ. Đàm luận tốt sau khi đã là buổi tối. Người đàn ông trung niên tên là Bạch Hy Minh, dĩ nhiên là Bạch gia gia chủ, muội muội của hắn cũng chính là cái kia suy yếu nữ tử tên là Bạch Tuyết Lam, hai huynh muội bọn họ ở Bạch gia bên trong rất được đến trưởng bối chăm sóc. Đặc biệt Bạch Tuyết Lam tuy rằng kiếm huyết bất hạnh xuất hiện ở trên người nàng, thế nhưng trong gia tộc trưởng bối đều không có trách cứ nàng, trái lại còn dùng rất nhiều sức mạnh đi trợ giúp nàng, bằng không nàng căn bản không sống được tới giờ. Yên tâm, ta sẽ mau chóng trợ giúp các ngươi. Trầm Tường đã cùng Bạch Hy Minh đi tới Thiên Đan Sơn Trang bên ngoài, Trầm Tường sử dụng biến hóa thuật đã biến thành một tóc trắng phơ anh tuấn nam tử, mặc trên người áo bào trắng, xem ra rất có một bộ cao nhân dáng dấp. Bạch Hy Minh nhưng là tận mắt thấy Trầm Tường lập tức liền thay đổi dáng dấp, hơn nữa hắn còn không nhìn ra một chút kẽ hở, trong lòng rất là kinh ngạc. Gọi ta Long Đại Sư đi, Trầm Tường lung tung cho mình lấy một tên gọi. Được, Bạch Hy Minh gật gật đầu, sau đó mang theo Trầm Tường đi tới Thiên Đan Sơn Trang cửa. Bởi vì thân phận của Bạch Hy Minh cao quý, vì lẽ đó hắn mang đến người rất dễ dàng liền có thể đi vào Thiên Đan Sơn Trang, bởi vậy Trầm Tường thì có một khối tự do ra vào ngọc bài. Long Đại Sư, ngươi thật sự có nắm chắc, Bạch Hy Minh mang theo Trầm Tường trở lại cái kia tòa nhà lớn bên trong, lúc này những người khác đều đã nghỉ ngơi đi tới. gocchuyenaudio.com Có, Trầm Tường cảm giác mình chỉ cần nhìn thấy Nhạc Diệc Nhiên, ắt có niềm tin đem Nhạc Diệc Nhiên cấp cứu đi ra. Nếu là đến thời điểm chính ngươi không đủ sức mạnh, ta sẽ giúp ngươi một tay. Bạch Hy Minh nói rằng, hiện tại hắn nhưng là phi thường tin tưởng Trầm Tường, nếu như cái kia Thiên Đan Trang chủ thật sự không thể thả ra Thái Dương cuồng hỏa, như vậy Trầm Tường chính là bọn họ Bạch gia duy nhất hy vọng. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, bọn họ đều muốn lấy lòng Trầm Tường, bằng không bọn họ Bạch gia liền nguy hiểm. Hừm, đến thời điểm nếu cần ta sẽ lên tiếng, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Trầm Tường tiến vào trong nhà, tìm một gian khá là yên tĩnh mật thất, sau đó lấy ra Bạch Tuyết Lam cho hắn kiếm huyết. Kiếm huyết phi thường kỳ lạ, mặc dù là màu đỏ sậm thế nhưng thời gian rất lâu đều không có động lại, hơn nữa còn có một luồng nhàn nhạt mùi vị, không phải mùi thơm cũng không phải mùi tanh, loại mùi kia như là buổi sáng núi rừng giống như vậy, sau khi ngửi được để nhân thần thanh khí thoải mái. Kiếm huyết nha, không biết có thể hay không lượng lớn luyện chế. Trầm Tường lấy ra một lò luyện đan, sau đó thả vào một điểm kiếm huyết đi vào, liền phóng thích chiếu ớt hỏa diễm đi phần luyện. Ở đốt cháy trong quá trình, cái kia một điểm kiếm huyết dần dần bốc hơi rồi, hóa thành màu đỏ sậm khí vụ. Chỉ là vài giọt kiếm huyết, dĩ nhiên có thể hóa thành nhiều như vậy tinh lực. Trầm Tường chấn động trong lòng kinh ngạc, này chút ít kiếm huyết bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Lúc này hắn có thả vào hơn một nửa kiếm huyết, hắn chỉ chừa một nửa. Thả vào sau khi, hắn lập tức sử dụng yếu ớt Thái Dương cuồng hỏa đi phần luyện, để hắn không tưởng tượng nổi chính là kiếm huyết cùng Thái Dương cuồng hỏa kết hợp sau khi, dĩ nhiên dường như tưới dầu lên lửa như vậy, hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm dồi dào, mà huyết dịch cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Tầm, lò luyện đan đột nhiên chấn động, cái kia điên cuồng bành trướng kiếm huyết bỗng nhiên nổ tung, biến thành xương máu dày đặc đầy rẫy toàn bộ lò luyện đan. Tiểu Khả Nhi, mau ra tay. Trầm Tường vội vàng hô. Phòng Khả Nhi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, Trầm Tường chỉ là vừa hô xong, nàng cũng đã động thủ thả ra một luồng rất mạnh phong ấn lực lượng, đem đoàn kia dương nanh múa vuốt tinh lực cho áp chế lại, bằng không liền muốn bị này đoàn tinh lực tránh thoát đi ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thán phục liên tục. Này kiếm huyết quả nhiên lợi hại, Phòng Khả Nhi cảm giác được kiếm huyết tinh lực còn đang dãy dụa, không khỏi than thở một tiếng. Nếu là thành công ngưng tụ thành đan, khẳng định phi thường lợi hại. Hiện tại vấn đề là Thái Dương cuồng hỏa nếu là đụng tới kiếm huyết, sẽ xuất hiện vừa nãy tình huống đó, ngươi nên cũng nhìn thấy đi. Trầm Tường nói rằng, nếu là hướng về Bạch Tuyết Lam trong cơ thể truyền vào Thái Dương cuồng hỏa, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này xác thực như vậy, khả năng tiến vào thân thể sau khi sẽ khác nhau đây. Phong Khả Nhi nói rằng, góc truyện audio.com. Tuy rằng vừa nãy tình huống đó rất đáng sợ thế nhưng ngươi và ta đều nhìn thấy kiếm huyết cùng Thái Dương cuồng hỏa có thể dung hợp được, kiếm huyết ở Thái Dương cuồng hỏa đốt cháy bên dưới, trở nên càng thêm mạnh, chỉ có điều bởi vì ngươi Thái Dương cuồng hỏa quá nhiều, mà kiếm huyết quá ít cho nên mới phải trở nên cực kỳ không đều đều, dẫn đến nổ tung. Trầm Tường suy nghĩ một chút cảm thấy là có đạo lý, nói rằng. Ta trước tiên đem trong lò luyện đan sự tình giải quyết lại nói. Hắn đem đoàn kia tinh lực ngưng tụ thành tinh thể, nhưng chỉ là rất nhỏ một hạt, chỉ có hạt gạo bình thường to nhỏ. Chỉ có thể thời gian sử dụng lĩnh vực, Trầm Tường thả ra lĩnh vực thời gian sau khi, đối với cái kia chừng hạt gạo kiếm huyết tinh sử dụng diễn sinh pháp. Bởi vì quá nhỏ, hắn không cách nào tiếp tục luyện chế, chỉ có thể tiến hành diễn sinh. Diễn sinh ra 9 hạt càng ít kiếm huyết tinh sau khi, hắn lại tiến hành rồi một phen xông tới. Nguyên bản hắn cho rằng những này kiếm huyết tinh rất nhỏ, xông tới thời điểm sẽ không có vấn đề gì thế nhưng hắn sai rồi, vừa nãy xông tới thời điểm, suýt chút nữa liền đem tinh thần của hắn cho chấn thương, cũng may Phong Khả Nhi ra tay cấp tốc mới có thể áp chế lại cái kia sức mạnh cuồng bạo, bằng không nhất định sẽ bạo lô. Đồ chơi này thật đáng sợ, Trầm Tường nhìn xông tới sau khi rất nhiều hạt nhỏ, đầu đầy mồ hôi, vừa nãy suýt chút nữa liền xong đời. Cách chương.